Bách luyện thành tiên, chương 3478, đần độn u mê. Góc truyện audio.com. Điền Tiểu Kiếm, hắn đi vào vũ đồng giới bản là vì tìm kiếm bàn đào thánh quả. Nhưng mà bởi vì thời cơ chưa tới cho nên trước tới chỗ này tìm kiếm cái khác bảo vật. Tàng bảo đồ, Điền Tiểu Kiếm vốn là trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng bởi vì vô sự có thể làm, cũng tự tạm thời tín chuyện tốt rồi. Thực lực của người này không thể so với Lâm Hiên chỗ thua kém. Tu tiên kinh nghiệm cũng kém phẳng phất, thậm chí liền tính cách. Hai người đều rất nhiều trọng điệp chỗ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đây là Lâm Hiên xử sự nguyên tắc, mà Điền Tiểu Kiếm cũng không sai biệt lắm. Cho nên hắn đi vào Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, cũng thói quen lựa chọn ít xuất hiện, đem tu vi thu liễm đến phân thần kỳ. Cách làm có thể nói cùng Lâm Hiên là giống như đúc địa phương. Cái này tại bình thường, không có sai, mà giờ khắc này, may mắn thế nào, lại gặp phải tâm tình khó chịu Hỏa Vân Tiên Tử rồi. Kết quả không cần đề, Hỏa Vân Tiên Tử không nói hai lời tựu xông tới. Tục ngữ nói, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nàng này đằng đằng sát khí xông lên. Điền Tiểu Kiếm tại sao lại có thể là nếu không gặp. Đầu đầy sương mù, nàng này chính mình rõ ràng chưa từng gặp qua. Nàng cái này hùng hổ là vì sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chỉ thấy một vòng hỏa hồng sắc ánh đao hiển hiện mà ra. Cái kia hào quang là như thế chói mắt. Toàn bộ hư không đều bị xé rách. Hung hăng bổ về phía Điền Tiểu Kiếm đầu lâu. Một kích này sát khí 10 phần. Như bị đánh trúng, chỉ có hồn phi phách tán một cái kết quả. Điền Tiểu Kiếm giận dữ, tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy, chỉ thấy hắn tay áo vung chỗ, cũng là một đám ánh đao hiển hiện mà ra, không có như vậy chói mắt, thậm chí có thể nói không lắm thu hút, thoáng có một chút như vậy ảm đạm, nhưng lại thế như trẻ tre, dễ dàng, liền đem cái kia bôi xinh đẹp ánh đao đánh nát mất. Chân ma toái không đao, Lâm Hiên cũng không dám coi thường bảo vật. Uy lực tự nhiên là không như bình thường, mà một kích này qua đi, Điền Tiểu Kiếm tu vi, tự nhiên cũng tự không khả năng giấu dốt, tự nhiên mà vậy hiển hiện ra rồi. Hỏa Vân Tiên Tử ngẩn ngơ, sau đó giận tím mặt, hôm nay đây là làm sao vậy? Nguồn tại ện phun ai cũng biết Thập Vạn Đại Sơn đang tại thanh trừ không biết phân biệt phân thần kỳ tu tiên giả. Lại hết lần này tới lần khác có người phương pháp trái ngược. Ở chỗ này chơi giả heo ăn thịt hổ, một cái cũng thì thôi, rõ ràng còn có thể gặp được gặp thứ hai, đây là cố ý có người tại trêu chọc chính mình chơi sao? Khiêu khích, vẫn có bẫy dập ở phía trước chờ, Hỏa Vân Tiên Tử đã không rảnh phân biệt rồi, nàng sở tu luyện Hỏa Vân Quyết uy lực bàng bạc, nhưng đối với tính cách ảnh hưởng cũng thập phần lộ ra lấy. Hỏa Vân Tiên Tử thành tài đến nay. Vẫn là táo bạo dễ giận, cái khác độ kiếp kỳ đại năng nếu không có vạn bất đắc dĩ. Không muốn cùng giai tồn tại xung đột, nhưng mà Hỏa Vân Tiên Tử tính tình đi lên, nhưng lại chút nào cố kỵ cũng không. Điểm này, tại vũ đồng giới đó là nổi tiếng xa gần, như Điền Tiểu Kiếm hiểu được, hơn phân nửa cũng chọn tránh lui rồi. Vấn đề là, Điền Tiểu Kiếm không hiểu được, không hiểu thấu đã bị đánh lén. Tâm tình của hắn cũng là có chút bực bội, vốn là hắn cùng với Lâm Hiên đồng dạng, đều là rất ổn trọng tu tiên giả, không làm gì được lâu trước kinh nghiệm, thật sự là bất đồng. Lâm Hiên âm ti giới hành trình, thuận lợi vô cùng, mặc dù đã trải qua một ít hiểm ác, nhưng cuối cùng nhất cùng người yêu đoàn tụ, song túc song tê, mà Điền Tiểu Kiếm đâu này, thiên tân vạn khổ đi vào âm ti địa phủ. Vốn là vì tìm kiếm Minh Hà thần quả, có thể Minh Hà mở ra thời gian, lại không hiểu thấu trì hoãn mất, như chỉ là một chuyến tay không, đây cũng là mà thôi, có thể hắn lại bởi vì một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ. Cùng Kim Nguyệt Thi Vương kết thù, ân oán không lớn, rõ ràng có thể cười trừ, có thể Kim Nguyệt Thi Vương lại như điên rồi, phái ra vô số đại tướng. Đối với hắn tiến hành vứt bỏ mà không bỏ đuổi giết. Một mình đấu Điền Tiểu Kiếm không sợ. Bất đắc dĩ hảo hắn đánh không lại nhiều người a. Điền Tiểu Kiếm bị đánh rất đúng té té đái. Nhiều lần thiếu chút nữa vẫn lạc, nói dãy dụa tại bên bờ sinh tử cũng không đủ. Cuối cùng thật vất vả ném ra ngoài Kim Nguyệt Thi Vương phạm vi thế lực rồi. Cái này tổng nên an toàn a, có thể vì chữa thương. Hắn trộm một gốc linh thảo, có trời mới biết cái kia dĩ nhiên là Thiên Sát Minh Vương chân ái chi vật. Vì vậy, lại một vị âm ti giới đỉnh cấp đại năng bị hắn đắc tội. Thiên Sát Minh Vương trực tiếp phái hóa thân đuổi giết, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào là đối với Điền Tiểu Kiếm cảnh ngộ tốt nhất miêu tả. Vạn bất đắc dĩ, Điền Tiểu Kiếm chỉ có thể lựa chọn phá toái hư không? Bốc lên cửu tử nhất sinh kỳ hiểm, kết quả gặp không gian phong bạo, thiếu chút nữa vẫn lạc, đằng sau bị đồng dạng tao ngộ U Minh Ám Vương cứu được. Nhưng đối phương đồng dạng không yên lòng, bất quá là muốn lợi dụng, nhưng Điền Tiểu Kiếm há lại sẽ dễ đối phó. Hại người cuối cùng hại mình, vắt hết óc đem U Minh Ám Vương tính kế đi vào. Đến tận đây, hắn mới rốt cục thoát hiểm, đi tới Vũ Đồng Giới. Nhưng một đoạn này kinh nghiệm, tự nhiên là không khoái vô cùng. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, nhưng đối với Điền Tiểu Kiếm mà nói, cái kia thì không cách nào có thể muốn sự tình. Địch cương ta yếu, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, bảo vệ tánh mạng là đệ nhất lựa chọn. Mà bây giờ, nguy hiểm cũng đã vượt qua. Cái này không hiểu thấu nữ tử, lại tìm đến mình phiền toái. Điền Tiểu Kiếm trong lòng oán khí tích góp từng tí một đã lâu. Làm sao có thể không giận, đáng giận, thực đương chính mình là quả hồng mềm, ai cũng có thể đến niết bên trên một tay. Hết lần này tới lần khác Hỏa Vân Tiên Tử lại là tánh khí táo bạo nhân vật. Một mà tiếp, lại mà ba gặp phải người ẩn giấu thực lực, trong lòng cũng là giận dữ. Điền Tiểu Kiếm thực lực mặc dù hơi cao hơn chính mình, nàng cũng không có sợ hãi, cuồng phong như mưa rào công kích, đổ ập xuống như đối thủ đánh qua, khinh người quá đáng rồi. Điền Tiểu Kiếm giận dữ, không nói hai lời, tay áo phất một cái, nhưng thấy đao khí bay múa, ma phong cuồng tuôn ra mà ra, cũng cường thế phản kích lại rồi. Cảnh giới của hắn vốn là tự cao hơn một bậc, thực lực mạnh, càng là xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Hỏa Vân Tiên Tử mặc dù cũng có chỗ hơn người, nhưng về tình về lý, làm sao có thể ngăn cản được, lập tức cực kỳ nguy hiểm, liên tục lui ra phía sau, nhưng nàng này hết lần này tới lần khác cũng là rất bướng bỉnh tính cách. Mắt thấy không địch lại, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại nghiến chặt hàm răng, thủ đoạn đều xuất hiện, cùng Điền Tiểu Kiếm đối công đi lên. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt đại tố, hai vị độ kiếp kỳ tồn tại giao thủ, cái kia mang đến ảnh hưởng là không như bình thường, thiên địa nguyên khí đều hỗn loạn đến cực điểm, hai người dùng mau đánh nhanh, mãnh liệt ác công kích đó là tầng tầng lớp lớp. Hỏa Vân Tiên Tử mặc dù không muốn lui ra phía sau, nhưng thực lực dù sao kém một bậc, lại liều xuống dưới không phải vẫn lạc tại đây không thể. Nàng này ngược lại cũng không phải ngu xuẩn như vậy nhân vật. Tính tình không tốt là một sự việc, biết rõ chỉ còn đường chết còn ở nơi này kiên trì tự ngu không ai bằng. Nàng ý định ly khai tại đây, có thể lúc này thời điểm muốn đi, đã chậm. Điền Tiểu Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hai đầu lông mày đã có sát khí hiển hiện mà ra. Dùng Điền Tiểu Kiếm tính cách, đương nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc rồi. Xem ra, là quyết định, muốn đem nàng này diệt sát ở nơi này. Nhưng mà đúng lúc này, một kinh thiên động địa giống to âm thanh truyền vào lỗ tai. Lớn mật tiểu tạc, rõ ràng cảm thương vợ của ta. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, thanh âm kia tới đột ngột. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Sau đó đỉnh đầu hư không rõ ràng đã nứt ra, sụp đổ, biến thành một cái vòng xoáy. Sau đó một chỉ cực lớn cánh tay từ bên trong mở rộng mà ra. Nhảy vọt có hơn trăm trượng, như Thái Sơn áp đỉnh, phảng phất muốn đem Điền Tiểu Kiếm nghiền vi bột phấn. Cách chương.